Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2016. Thưa các vị, hôm nay chúng ta cũng đi vô cái cuốn 108 lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Vô hình trung mà họ tuyển 108 lời dạy của Ngài, nó trùng với 108 hạt chuỗi, phải không? 108 pháp để trị phiền não. Thưa các vị, dường như con số 108 đó là con số rất là quan trọng của nền triết học Ấn Độ. Do vậy cho nên người ta thường lấy những cái con số nó mang cái tính cách rất là phù hợp với pháp số của nền văn học Phật giáo. Ví dụ như số 7, ví dụ như số 108 này, những con số đặc thù. Và có khi người ta hỏi tại sao Đức Phật không bước 8 bước mà Đức Phật lại bước 7 bước trên 7 đóa hoa sen. Thưa các vị, có nhiều cách lý giải về điều này. Có người thì bảo rằng do vì là số 7 nó là cái số rất là đặc thù của nền triết học Ấn Độ, và nó tương hợp với 7 sắc cầu vồng. Thế là cái điều quan trọng không phải là mình bàn về chuyện 108. Tại vì trong đây 108, nhưng mà không hẳn rằng là chúng ta sẽ chia nó thành 108 chủ đề để học. Có khi một chủ đề mình gom lại chừng khoảng 5-7 lời dạy của Ngài. Tất nhiên là chủ đề của chúng ta học hôm qua là niềm vui tự nội, phát khởi cái niềm vui từ bên trong của anh. Chúng ta lấy luôn câu thứ hai, mình đọc cho các vị nghe. Điều cốt yếu có thể mang lại hạnh phúc cho quý vị chính là biết hài lòng với những gì đang là chính mình trong những giây phút hiện tại. Sự tội nguyện bên trong nội tâm đó sẽ biến cải cảm quan của quý vị khi phóng nhìn vào vạn vật chung quanh, và nhất định quý vị sẽ tìm thấy sự an bình trong tâm thức. Các vị thấy hai cái câu này nó đâu có cái sắc màu tôn giáo gì trong đây. Không có cái từ gì gọi là thực tập chánh niệm, cái từ gì gọi là hành trì Bồ Tát Đạo trong đây cả. Đơn thuần chỉ là những câu nói. Có khi nghe chừng như là một câu triết lý, là người ta có thể trích nó thành những câu danh ngôn ngay. Và sở dĩ ảnh hưởng Ngài Đạt Lai Lạt Ma rất là rộng trên thế giới Tây Phương và trong các tôn giáo là do vì lời dạy của Ngài nó đặc thù như vậy. Điều thứ hai, sở dĩ có những lời dạy hay ho như vậy thì nó cũng là điều tự nhiên, từ nơi cái tâm hồn như vậy cho nên nó có lời nói như vậy. Kỳ thực thưa các vị, tâm hồn ta làm sao thì nhân cách ta làm vậy, lời nói ta làm vậy. Và các vị dõi theo đời sống của Ngài thì các vị thấy là Ngài đành rằng là gánh trên vai cả một dân tộc Tây Tạng, gánh trên vai cả một nền văn hóa Tây Tạng sắp bị Trung Quốc hủy diệt. Thế nhưng mà trái tim của ông cụ này tràn đầy nhân hậu, chưa có một lời phản kháng, chưa có một lời hằn học thù hận gì cái người gây nên bao nỗi điêu linh cho dân tộc Tây Tạng cả. Thế cho nên ta biết rằng những lời này nó vượt biên giới của văn hóa, sắc tộc, quốc gia. Đó, đơn thuần chỉ là lời nói của trái tim tràn đầy nhân hậu trong cõi người tặng cho loài người thôi. Cho nên cái đặc thù của 108 lời dạy này nó là như vậy. Tất nhiên là có những lời Ngài dạy nó rất là ý nhị, giới thiệu về tôn giáo của Ngài, chứ không phải đơn thuần chỉ là những lời nó vượt ngoài biên giới tôn giáo. Chúng ta sẽ dần dần đi vô, rồi các vị đọc tới đọc lui, các vị chiêm nghiệm rất là hay. Nghe đâu là mấy đứa đệ tử nó đã thỉnh được 100 cuốn ở bên Việt Nam rồi, không biết chừng nào cũng về thôi. Hy vọng rằng ở đây các vị mỗi người có được cuốn. Trong đây ai có cái cuốn này trước rồi? 108 lời dạy, các vị chưa ai có à? Thưa các vị, là tình cờ ở bên miền Đông Hoa Kỳ, một chị Phật tử chỉ gửi qua, gửi tất cả những sách của Quang Phong Dịch, tức là của Hoàng Phong Dịch, về Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Chừng như ở đây thì có ngài Trí Chơn, các vị biết những cái quyển của Hòa thượng Trí Chơn dịch chứ ha. Và đây là một người nữa, dường như chỉ có hai người dịch sách của ngài Đạt La Đạt Ma thôi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học vô cái bài học này. Mình đọc lại một lần nữa là các vị tóm ý ghi cái điều của ngài dạy. Điều cốt yếu có thể mang lại hạnh phúc cho quý vị chính là biết hài lòng với những gì đang là chính mình trong những giây phút hiện tại. Sự toàn nguyện bên trong nội tâm đó sẽ biến cải cảm quan của quý vị khi phóng nhìn vào sự vật chung quanh, nhìn vào vạn vật chung quanh, và nhất định quý vị sẽ tìm thấy sự an bình trong tâm thức. Bây giờ chúng ta chia sẻ nhiều điều về cái vấn đề này. Có một cái thắc mắc nơi đây rất là tự nhiên của chúng ta khi nghe nói về điều này. Các vị có thắc mắc rằng là với cái triết lý là luôn hài lòng với những cái gì đang có nơi chính mình, nó sẽ làm cho đời sống con người ta không có ước mơ là một nè, không phát triển là hai. Ngay đời sống cá nhân nó đã lâm vô hai cái tình trạng như vậy. Đời sống không ước mơ thì không phát triển, không cải tạo được đời sống chính mình, không vươn lên, không đứng lên. Rồi đời sống xã hội nếu mà không có những ước mơ, không thăng tiến, thế thì đời sống xã hội, thưa các vị, nó bị tụt lùi á. Trong khi đó thì giáo lý Đạo Phật dạy hãy bằng lòng với những điều đang có. Thế thì các vị thấy nó có mâu thuẫn không? Mâu thuẫn với sự phát triển không? Mình khai thác điều này nhé, để giải đáp một vài cái thắc mắc. Rồi chúng ta cũng có quyền giải thích điều này để cho những người bạn. Chủ đề hôm nay chúng ta cũng đi vào cái chủ đề cũ là chi? Niềm vui tự nổi nha. Đầu tiên, ta chia sẻ nhau về ước mơ và nhịp phát triển của đời sống. Cái định nghĩa đầu tiên, chúng ta định nghĩa rằng ai cũng ước mơ hết. Ước mơ đó là năng lực sống á, nó tạo thành đời sống của chúng ta. Em bé mà không có ước mơ để trưởng thành thì nó nằm trong nôi mãi. Thế rồi người nghèo không có ước mơ thì không thể trở thành người giàu có và đời sống nó sung mãn. Một đất nước mà không có niềm ước mơ vươn lên đến cái tầm cao của sự phát triển thì đất nước đó, thưa các vị, 4.000 tuổi mà vẫn còn đòi bú mớm á, nói theo cô giáo Lam ở Hà Tĩnh á. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà vẫn còn bú mớm. 4.000 tuổi mà còn chưa chịu lớn. Trước những bất công không dám kêu đòi. Đất nước mình lạ quá phải không anh? Vân vân, tức là 4 năm đoạn, các vị đọc, các vị nhớ bài thơ này mà. Thế thì thưa các vị, trong phạm vi của một đời sống chậm phát triển nhất, người ta cũng ước mơ nghe. Thế thì ước mơ đó là, nó là năng lượng sinh động, nó làm thành đời sống. Dĩ nhiên không có con người nào trên trần đời này không ước mơ cả. Thế thì ước mơ là niềm khắc khoải chung của con người. Thế rồi có một cái nỗi ước mơ lớn, có khi mất tới dài 10 năm, 50 năm, 100 năm mới thành tựu được điều này. Các vị có nhớ là lịch sử đất Mỹ ghi nhận một con người đặc thù nhất, là người lãnh đạo tài ba nhất và có khả năng thuyết phục cái hàng vạn người hùng hổ đứng lên cùng đi về một hướng với ông. Các vị còn nhớ con người đó nhé, mục sư Martin Luther King đó. Thưa các vị, người ta tổng kết rằng lịch sử Hoa Kỳ thành lập tới hôm nay chỉ có hai người là có một cái diễn văn hay nhất của đất nước này thôi. Một là Tổng thống Abraham Lincoln, hai là mục sư Martin Luther King. Các vị tìm lại đọc cái bài Những Ước Mơ Của Tôi, đó là bài diễn văn ông đọc năm 1963 ở DC á, làm thành cái cuộc biểu tình, và sau đó thì kéo dài cho tới năm 68 thì ông chết. Thì thưa các vị, ông trở thành là con người lãnh đạo của người sắc tộc nơi đất nước này đòi hỏi sự công bằng cho chủng dân nhập cư. Và trong 4 năm lời người ta trích về những ước mơ của mục sư Martin Luther King, nó có một câu hay lắm là: tôi ước mơ rằng đất nước này trong tương lai, con của tôi sẽ không bị người ta nhìn bằng màu da, mà người ta nhìn bằng tính cách con của tôi. Tức là trong tương lai, người ta không nhìn con người phê phán vì màu da, vì sắc tóc, vì xuất thân nó là da đen, da vàng chi, nhưng mà nhìn qua cái tính cách của hắn, tài năng của hắn. Hắn đến đất nước này, hắn đóng góp được cái gì, hắn học hành ra sao, nhân cách của hắn ra sao. Và có một câu anh nói rằng là: tôi ước mơ rằng là trong tương lai ở đồi đất đỏ ở Georgia, con của chủ nô cùng với con của người nô lệ cùng ngồi ăn với nhau trong một bữa ăn đầy tình huynh đệ. Thưa các vị, những điều ước mơ đó mà nó hủy diệt ông, nó làm cho ông bị ám sát ở Memphis. Thế nhưng mà từ năm ông đọc bài diễn văn 1963 cho tới năm 68 ông mất. Các vị hình dung rằng là gần 50 năm phải không? Cho tới giờ gần 50 năm rồi. Thì cái ước mơ của ông nó đã thành hiện thực chưa? Đã xảy ra nghe. Thưa các vị, cái sự kỳ thị vào cái thời đó, các vị có thể hình dung rằng là trên xe lửa, dân da đen nó bước vô là bị tống cổ xuống. Trong quán ăn của người da trắng mà dân da đen bước vô có chừng đạp văng ra ngoài. Bây giờ thì cái tình trạng kỳ thị nó vẫn còn, mà người ta dùng cái từ trong tiếng Anh mình không có đọc được, nhưng mà dịch tiếng Việt là cái trần thủy tinh đó, các vị biết nha. Thấy không gian không có chuyện chia cả, nhưng mà nó có một cái trần thủy tinh, tức là nó có một cái khoảng cách, nó không vượt ngang qua đó được, ngang đó là đúng đó. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là tới cái thế hệ chúng ta thì cái dân da màu nó đã được ít nhiều gì cái đất nước Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này chấp nhận như một thành phần của quốc gia không thể tách rời được. 50 năm không phải chỉ một mình luật sư Martin Luther King phấn đấu cho cái công trình là bình đẳng sắc tộc, mà còn rất nhiều công trình, mà chủ yếu là cái điều ông mơ ước này nó đánh động lương tâm của những người lãnh đạo quốc gia ở đây. Họ có những cái sắc luật. Do vậy cho nên chúng ta thấy là toàn bộ cái sinh hoạt, văn hóa, truyền thông, truyền thanh, truyền tin, vân vân, thưa các vị, nó đều đưa ra một cái quy luật rằng là không được thể hiện cái sự kỳ thị sắc tộc trong tất cả mọi sinh hoạt xã hội. Nếu các vị để ý, các vị thấy là cái lĩnh vực phim ảnh nó vô cùng lợi hại. Không có cái phim nào không có anh da đen, phải không? Và không có cái đội bóng rổ nào, cái bộ môn này là cái bộ môn người Mỹ đam mê còn hơn bất cứ cái thứ gì. Đây là một loại tôn giáo không cần giáo sĩ truyền bá lý tưởng gì cả, mà người ta theo hàng triệu triệu con người nghe. Không có một đội bóng rổ nào không có những anh da đen, mà những anh da đen là được ngưỡng mộ. Thế thì các vị thấy là không phải một mình Martin Luther King làm thành cái công cuộc thay đổi được cái nhìn của một xã hội đối với cái thành phần nô lệ ngày xưa có mặt nơi đây, mà nó là công trình của những người lãnh đạo quốc gia có những sắc luật nhất định, có những cái quy định trong hiến pháp, và có bàn tay của những người lãnh đạo quốc gia rồi cùng với bàn tay của tất cả những con người tiến bộ, thì nó làm thành một ước mơ cho một đất nước, ước mơ nhỏ của tự thân ta. Thưa các vị, nó làm thành bằng chính tự thân ta. Nếu ước mơ lớn nó là ước mơ của một quốc gia, thì nó đòi hỏi là phải 300 triệu người Mỹ cùng ước mơ về điều này nhé, chứ không phải là một vài người. Nếu ước mơ đó được đặt ra trong đời sống một gia đình, thì nó đòi hỏi bao nhiêu người xây ước mơ như vậy? Cả một gia đình mong muốn đổi thay, cải thiện mới có thể làm cho ước mơ thành sự thật. Và cái điều này các vị nhìn lại cộng đồng người Việt mình, các vị thấy nó hiển hiện rõ ràng á. Đầu tiên một gia đình người Việt qua đây, thưa các vị, là mướn một cái phòng, cả gia đình chui vô đó. Thế rồi này chồng, này vợ, này con, hợp lực nhau lại, quyết lòng là phải có cái nhà thì chuyện gì phát sinh. Dần dần ông mua được cái nhà nghe. Và từ những gợi ý này xin thưa nhau rằng là ước mơ là máu của mọi con người trên hành tinh này. Do vậy cho nên ai nói rằng đừng bao giờ ước mơ là sai. Sai. Đây là mình nói chuyện nhân thế. Thế rồi nói chuyện trong đời sống của người tu chúng ta. Các vị biết người tu là cái niềm ước mơ cao vời vợi tới đường chân trời. Chứ có phải người tu mình không ước mơ sao? Nói một cách khác, dùng từ khác thì cái từ ước mơ được diễn đạt thành tham vọng nghe. Tham vọng phải không? Người ta dùng cái từ văn chương hơn, nhã nhặn hơn, dễ thương hơn thì gọi là ước mơ. Nhưng mà dùng cái từ chính xác thì đó là những tham vọng nhất định của con người. Muốn tiến bộ, muốn vươn lên. Rồi các vị hỏi thăm cái bất cứ người tu nào, họ không ước mơ xa vời ư? Không. Không hiểu giáo lý chi nhiều, mình chỉ có niềm tin với Phật Pháp, nghe các thầy giải là niệm Phật được sinh về cảnh giới an dưỡng quốc. Nơi đó có nhà bằng vàng, có đường bằng bạc, có ao thất bảo, có hoa sen, có các vị Bồ Tát làm bạn lữ. Thế là ta ùng ùng nhau, ta sinh về đó. Thế thì các vị hình dung rằng người tu mình là tham đến chừng nào, các vị biết không? Tham lớn lắm đó. Rồi, cụ thể, mình không tu cái pháp hành trì là cầu vãng sinh về cảnh giới đầy vàng bạc châu báu an lạc kia. Thế thì cái ước mơ của những người Phật tử là cũng ước mơ được rằng là ngay một đời này tống khứ được tam tai bát nạn, làm cho đời sống mình có được sự an lạc, những bất trắc của trần gian này không đụng đến mình. Thế thì trong cái mức độ trung bình, người tu nào cũng ước mơ điều này nghe. Rồi cái mục đích chính của người tu thưa các vị là thành đạt được quả vô thượng giác, tức là chấm dứt cắt đứt luôn con đường sinh tử luân hồi. Thế thì thưa các vị, ước mơ là phẩm chất của mọi con người trên hành tinh này. Cho nên ta tu Phật mà ta không khéo giải thích, ta cứ bằng lòng với đời sống hiện tại, chấp nhận đi, nghiệp của ta là như vậy, thì sai với giáo lý đạo Phật á. Trên căn bản nó sai rồi. Khuyến khích người ta thôi, chịu nghèo đi, ăn bần thủ đạo đi, đừng tham nữa, như vậy là vừa rồi. Thưa các vị, có khi đây là cái sự sai lầm mình diễn dịch, chứ còn đúng nguyên tắc thì thưa các vị, trong những người đặt cái niềm mơ cao vời vợi giữa cuộc đời này là những người tu nghe, dù cư sĩ hoặc là người xuất gia. Cho nên các vị nghe các thầy khuyên rằng là thôi đừng mơ ước nữa, thì các vị hãy nhìn lại. Có khi các thầy không chịu giải thích cho tỏ tường để các vị đi vào sự thực tập đó. Đây là điều thứ nhất. Mình giải thích để các vị thấy là có những ước mơ mất 50 năm, 70 năm mới thấy nó hiện bóng. Có những ước mơ như ước mơ người Việt ta, thưa các vị, đầu tư mất 20 năm mới có cửa, có nhà, có ngựa, có xe, có sự nghiệp, con cái mới trưởng thành, mới thành công, thành danh đó chứ. Các vị đều đạt ước mơ đầu tiên đặt lên cái vùng đất hứa này mà. Thế thì không ai tránh được điều này cả. Cho nên xin nhắc nhau rằng là ước mơ đó là phẩm tính rất tự nhiên đang có bên trong các vị. Điều thứ hai, phần B, mình thưa với nhau là đạo Phật, cái từ mà an bần thủ đạo, từ vô cậu, từ tri túc, thưa các vị, nó có một phần của đạo Phật và nó có một phần của đạo lão đi vô nghe. Cái câu mà chúng ta nghe rất là quen và thuộc lòng của Nguyễn Công Trứ gì? Tri túc, tiện túc, hà thời túc đó. Nguyễn Công Trứ hả? Nguyễn Công Trứ. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Tri túc, tiện túc là biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ. Biết nhàn là nhàn, trong cái nhàn nó đến thì không bao giờ có cái nhàn. Câu này, thưa các vị, nó có một phần của tư tưởng lão giáo đi vô. Thế nhưng mà cái câu trong Đạo Phật là cái câu các vị dịch sư của truyền thống Phật giáo trong quá khứ họ dịch thì họ cũng mượn những cái từ ngữ của lão giáo để họ dịch cái nội hàm của những kinh văn. Thế nhưng mà nhà Phật thì thường vận dụng những cái từ là như là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Tức là anh ở bất cứ chỗ nào, anh ở bất cứ nơi đâu, anh đang có cái điều kiện gì, anh hãy làm cho tâm thức anh luôn an lạc trong cái điều kiện anh đang có. Đúng nghĩa nó là như vậy nghe. Và nếu ta đi vô pháp hành trì cho sâu thì cái từ người ta đi vô pháp hành đó là đương niệm tức chân, đương xứ tức chân đó. Mình giải thích hai từ này trước. Đương xứ tức chân nó hà mà nghĩa rằng là ngay bây giờ, ngay nơi đây, anh dừng cái tâm rủi rong, xuôi ngược, lang thang, xung động thì an lạc hạnh phúc nó liền hiện ra. Mình giải thích cái cách này thì nó rất dễ hiểu. Cái từ tức chân nó có cái nội hàm sâu xa hơn, nhưng mà ta hãy giải thích một cách rất là bình thường dễ hiểu, đó là cái tâm rủi rong xuôi ngược, xung đột tìm cầu ước mơ và lòng tràn ngập những tham muốn, nó đang xung động lên tâm thức anh, nó không có một phút giây nào dừng cả. Nếu anh có khả năng làm cho nó ngừng lại thì ngay tức khắc niềm vui, hạnh phúc, sự an bình nó liền có mặt. Thế thì câu này quá dễ hiểu phải không? Câu thứ hai, tùy sở trụ xứ thường an lạc, nó hàm là nghĩa rằng là ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi điều kiện anh đang sống, ngay nơi quốc gia anh đang có mặt. Và nếu anh khéo thì ngay tức khắc anh có thể làm cho anh an lạc nè, làm cho anh thảnh thơi nè, anh có thể bỏ hết được những cái xung động tìm cầu hay là khát vọng của anh xuống. Để anh có thể sống được những phút giây rất là an lạc ngay hiện tiền. Điều thứ nhất, mình nhìn những cái câu đại biểu thế này thì mình biết rằng đây là pháp thực tập để làm lắng dịu tâm, để làm cho tâm an lạc, để làm cho tâm thức nó bớt đi những xung động bất an, ưu tư, sầu muộn nghe. Đây là pháp thực tập để trị liệu cái dạng tâm hành đang tật bệnh. Lời giải vô cầu, lời giải bằng lòng với hiện tại, thưa các vị, nó là một pháp hành để các vị trị liệu cái tâm bệnh xung động bất an, sầu thảm lo âu, hoặc là tràn đầy khát vọng của các vị. Nó luôn rối rắm, chứ không phải là làm định chuẩn cho một đời sống của con người nghe. Hãy nhớ điều này, bằng không thì chúng ta lấy cái điều này làm cái thước, làm cái đỉnh ngắm của đời sống ta thì cuộc đời không bao giờ phát triển và tiến bộ được. Đây là ý thứ nhất, hãy nhớ đây là pháp trị liệu ngay lúc tâm anh khởi bệnh. Điều thứ hai, thưa các vị, là đời sống nó không phải chỉ có một việc, đó là người ta sinh ra ngần nào thì ta ở yên trong cái trạng thái con người như vậy mà gọi là sự sống nghe. Nếu sự sống là một dòng chảy, nó luôn vận hành, nó luôn đổi thay, máu luôn đi vào đi ra, hơi thở nó luôn từng nhịp đổi thay sinh động, thế thì đời sống các vị nó luôn đi tới, chứ đời sống không có cho phép các vị dừng, dừng là chết á. Ngay cái nhịp sinh học của thân các vị không có quyền dừng rồi. Rồi ngay cái việc rất là tự nhiên đó là tâm hành của các vị, tất cả những cái cảm xúc của các vị nó cũng không bao giờ dừng, nó dừng là chết đó. Ví dụ như cảm xúc của ta là cảm xúc rạc rào yêu thương, mà nếu nó không đi ngang qua, nó bình lặng lại, thế thì từ cái cảm xúc vô cùng xung động vậy ta cũng chết. Cảm xúc giận của các vị nó đi lên mà nó không đi ngang qua, nó không biến mất, nó đổi thay, thế thì cái giận nó đủ làm cho các vị chết. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là định nghĩa thứ hai là đời sống nó là một dòng chảy, nó là sự biến động, nó là sự đổi thay. Do vậy cho nên tùy vào cái hướng đổi thay của ta, ta có thể làm đời sống thăng hoa, hoặc là ta nhận chìm đời sống ta. Tại nguyên tắc gọi là sống thì không bao giờ dừng cả, nó luôn vận hành, nó luôn thay đổi, luôn đi tới, luôn biến động. Tùy anh à, anh chọn cách biến động nào thì anh làm thăng hoa, hoặc là anh làm nó suy thoái thôi. Cho nên từ cái ý thứ hai mình định nghĩa như vậy, rồi trở lại cái điều ban đầu mình thưa là giáo pháp Đạo Phật là một pháp trị liệu. Nó hàm nghĩa rằng khi những cái xung động đời sống các vị quá tải thì các vị nên vận dụng cái pháp trị liệu này để trị liệu tâm thức của các vị nó đang xung động, đang bất an, đang chìm sâu trong cái tình trạng hỗn loạn vô cùng, rối rắm vô cùng. Chứ không phải là Đạo Phật triệt tiêu cái mầm ước mơ để thành thánh nghe. Tại vì những ước mơ nó chia làm hai loại. Một loại là ước mơ của phàm nhân. Hai là ước mơ nó mang cái đặc tính rất tích cực. Ước mơ giết người. Ước mơ hủy hoại đời sống. Ước mơ làm cho người ta khốn khổ. Và làm người ta cất đầu không nổi, là một loại ước mơ cực ác thì cũng là loại ước mơ nó nhận chìm đời sống mình và người. Thế rồi cái con đường ngược lại là ước mơ mang hạnh phúc đến tặng cho con người, mang niềm vui an lạc đến, cống hiến cho người thân của ta, con cái của ta, bố mẹ của ta. Đây là loại ước mơ tích cực. Mà nếu con người không có ước mơ này thì thưa các vị, rõ ràng rằng là đời sống họ không đáng có mặt trên cuộc đời. Thế rồi ước mơ cũng con đường tích cực, nhưng mà nó ở cái chiều hướng cao hơn, đó là ước mơ thành đạt được phẩm tính cao quý để có thể cống hiến được nhiều hơn những cái điều lợi ích cho con người. Tức là ước mơ làm sao để con người hết khổ, giống như ước mơ của Martin Luther King, làm sao để cho thế hệ con em ta nó đứng ngang vai với người Mỹ, không bị kỳ thị. Nó đến trường, đến công sở, trong các nơi nó có mặt thì người ta không có nhìn nó bằng màu da nữa, mà nhìn nó là một nhân phẩm con người thôi. Thế thì thưa các vị, cao vời hơn đó là những ước mơ của tâm hồn vị tha, yêu thương, đủ lớn, đủ rộng. Thế rồi, Đạo Phật thưa các vị nó cũng nằm trên cái tầng của ước mơ như vậy, tức là mong muốn thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát để làm chi? Không phải là để bỏ của chạy lấy người nghe. Đạo Phật ước mơ thành tựu được sự nghiệp trí tuệ giải thoát, có được năng lực, có thể giúp được cuộc đời này nó bớt khổ, giúp cho nhân gian này bớt đi cái sự xung đột, chiến tranh, hoạn họa, đau thương do nhân họa gây ra. Thì đây là một ước mơ cao vời, nó tương ứng với những ước mơ của các vị được gọi là hiền nhân, thánh nhân có mặt giữa cuộc đời này. Và cuối cùng thì ước mơ Đạo Phật nó thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, chứng đạt được quả giải thoát. Và trong cái nỗi niềm như vậy, trong những bước đi như vậy, trên con đường tiến thủ như vậy, nếu người ta không khéo thì những ước mơ này nó dằn xé tâm thức, nó làm cho họ mất ăn mất ngủ, tại vì con đường đi chậm quá. Tôi ham tu mà sao phiền não khổ đau nó cứ tràn ngập. Tôi thích ngồi thiền mà sao ngồi thiền lòng nó cứ bấn loạn bất an. Do vậy cho nên đặt mục đích, nhưng mà thưa các vị, trên cái tiến trình đi đó, người ta có cách trị liệu làm cho cái sự xung đột tật bệnh của tâm thức nó rơi rớt, thì đây là loại tùy sở trụ xứ thượng an lạc đây, chứ không phải là không ước mơ. Thế cho nên xin các vị hiểu cho rằng Đạo Phật dạy vô cầu là những ác pháp phải bỏ xuống, nhưng mà hữu cầu đó là luôn cầu cho thiện pháp tăng trưởng nghe. Thứ hai, vô cầu nó hàm nghĩa rằng là an trú nơi pháp các vị đã thấu đạt, đã liễu ngộ để hành trì, mà không có lăng xăng chạy ngược chạy xuôi, chứ không phải vô cầu là buông trôi. Hãy hiểu điều này cho nó tường tận như vậy. Ý thứ ba mình khai thác nơi đây chứng minh thôi, đó là triết lý sống được thể hiện nơi ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thưa các vị, là những câu nói mà nó có bảo chứng ấy, là những câu nói của mục sư Martin Luther King ấy. Nó bảo chứng là nhờ ông bị người ta ám sát và tự nhiên cái giá trị câu nói ông nó tăng lên. Và cho tới bây giờ thưa các vị, là khi nghe những lời ông nói thì người ta đều kính phục. Cái từ ở trong nhân gian họ dùng rất hay, đó là giai nhân tự cổ như danh tướng đó, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Giai nhân từ xưa tới giờ giống như danh tướng, cái chị nào mà khôn ngoan thì nên chết sớm, người đẹp nên chết sớm. Tại vì cũng là minh tinh màn ảnh của Mỹ ngày xưa được yêu chuộng là Liz Taylor và Marilyn Monroe, phải không? Thế nhưng các vị hình dung rằng là khi người ta nhắc đến Liz Taylor thì người ta không có cái chi mà xúc động mà thương cảm nhiều cả. Tại vì khi bà già rồi xấu quá, người ta không còn ngưỡng mộ. Nhưng mà khi nói tới Marilyn Monroe thì các vị thấy là trong tâm thức các vị, hình ảnh của cô vẫn còn đẹp như thuở cô mắc, phải không? chỉ mất mới ba mấy tuổi rồi đó, 35, 36 rồi thôi. Cho nên ví thử như là Martin Luther King mà còn sống tới giờ thì chưa chắc ông đã được chính phủ Mỹ cho phép cả nước Mỹ coi ngày chết của ông là quốc lễ. Các vị dở lịch ra các vị thấy rõ ràng là ta có ngày nghỉ của Martin Luther King chứ. Chính phủ Jimmy Carter thì phải, đã chấp nhận năm 1978 thôi chị đó, tặng huân chương cao quý của Tổng thống. Thế rồi 1986 thì phải, tôi không nhớ chính xác nhưng các vị đọc lại để thấy, thì lưỡng viện quốc hội tặng cho huân chương vàng của quốc hội à, huân chương tự do. Thực ra thì có khi mình gọi là múa rìu qua mắt thợ nghe, ở Mỹ chưa được mấy ngày nói chuyện lịch sử Mỹ, trong khi các vị là dân Mỹ. Nhưng mà dựng ra chuyện để kiếm chuyện thôi. Từ những việc đó thì mình trở lại ngày Đại Lai Lạt Ma. Thưa các vị, có con người chết rồi, người ta mới lấy lời của vị đó, được gọi là ngôn ngữ vàng, phải không? Lời vàng. Thế nhưng mà con người này đặc biệt là còn sống, như ngôn ngữ ông là ngôn ngữ vàng ạ. Tại vì nhân cách của ông, đời sống của ông nó hiển thị rõ ràng trong những điều ông dạy. Thế cho nên cái điều đầu tiên nhận diện về điều này đó là cái triết lý sống nó được thể hiện nơi con người ta đang tiếp xúc nghe. Rồi mình dẫn ra cái bằng chứng. Thưa các vị, là trên vai gánh một gánh sơn hà, tức là toàn thể cộng đồng dân Tây Tạng di cư ở đất Ấn sống liêu biêu, tạm trú trên một quốc gia Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ thương. Và ta hình dung rằng là Ngài gánh trên vai cái cộng đồng cỡ khoảng chừng 5-10 ngàn tăng sĩ Tây Tạng. Ngài phải nuôi nắng đó chứ, đi cùng nơi khắp chốn. Và trách nhiệm sống còn với một nền văn hóa Tây Tạng đang bị Trung Quốc hủy diệt dần dần. Và từ cái vùng cao không khí rất thanh, rồi về lại cái vùng đất Ấn Độ nóng và không khí ô nhiễm như vậy, nhưng mà vẫn sống hài hòa, vẫn sống an lạc. Thậm chí là cuộc đời Ngài, thưa các vị, là có những nơi Ngài định đến, thế nhưng mà vẫn bị Trung Quốc bao vây bằng mọi phía. Thậm chí là Tổng thống Donald Trump còn chưa dám tiếp kiến Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Cái bộ cố vấn của ông á, yêu cầu ông là ông đã gọi điện và các nơi chúc mừng ông, tại sao ông không có một lời đối với Ngài Đạt Lai Lạt Ma? Và bị khống chế nè, bị du khống nè, bị chụp mũ nè, và bao nhiêu trách nhiệm đè nặng lên cái con người. Xin thưa các vị, là con người này cũng không phải to lớn hiên ngang gì để có cái sức gánh vác nhiều hơn con người bình thường á. Thế nhưng mà ta thấy trái tim của ông là tràn đầy nhân hậu. Lúc nào gặp con người này thì miệng đều có nụ cười. Cho nên nhìn ông để thấy rằng những điều ông nói là một cái sự biểu hiện tất nhiên từ trái tim nồng nàn của một con người có tu tập. Chứ không phải đây là một triết lý. Đây là nét thứ nhất ta nhìn về con người Đạt Lai Lạt Ma để ta thấy rằng là niềm ước mơ vô cùng to lớn của ông là vẫn muốn độc lập cho Tây Tạng, mà nếu không độc lập được thì vẫn muốn cái gì? Tự trị Tây Tạng, bảo tồn văn hóa của người Tây Tạng và đi khắp nơi mòn gót lõng gối để truyền bá Phật Pháp. Không có nơi nào trên hành tinh này mà có điều kiện Ngài không đi cả. Vất vả bao nhiêu thì cứ vất vả, nhưng mà chưa bao giờ trùng chân mỏi gối trong cái công trình là kêu gọi người ta quan tâm đến vấn đề Tây Tạng và luôn đặt vấn đề đó. Và chuẩn bị cho ông mà có ra đi rồi thì có người thế hệ thứ hai kế thừa để làm việc này nghe. Thì nhìn ông thì chúng ta thấy đành rằng là ông dạy cái lời này, nhưng không phải ông buông xuôi hết những niềm ước mơ của trái tim nhân hậu ạ. Thì từ cái gương của Ngài ta nhìn để biết rằng là các vị nên thiết lập một cái mục đích, đành rằng mục đích ta có thể đặt ở chân trời, nhưng mà từng bước chân đi đến mục đích đó là từng bước chân của sự hân thưởng đời sống, hưởng thú đời sống, an lạc trong cuộc sống. Đây là cái cách mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma gợi cho chúng ta để chúng ta đi vào con đường tu tập. Chứ không phải là mời gọi các vị buông hết những ước mơ. Đó là hãy nhìn gương lành của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thể hiện để thấy cái triết lý sống Ngài tuyển ra từ kho tàng chánh pháp của Phật dạy. Ý thứ hai, mình sẽ chia sẻ cái điều quan trọng đó là cái điều cốt yếu của hạnh phúc. Xin hỏi với nhau là hạnh phúc là gì? Và cái điều gì làm nên hạnh phúc của ta? Ví dụ, của cái nè, cửa nhà nè, ví dụ ngựa xe nè. Thưa các vị, dường như là ta đã từng có mọi thứ nghe. Ý đầu tiên là ta đã từng có những thành đạt. Thưa các vị, là cái sự thành đạt của mỗi người trên trần gian này là điều tất nhiên trong đời sống, chứ không ai không thành đạt hết. Các vị nhìn coi là nếu ta không có nhiều của tiền, ta không có nhiều xe cộ, ta không có nhiều người thương, thì ta cũng có sự thành đạt nhất định, đó là thành đạt chứ. Thân này nó lớn từ ngày là sự thành đạt nghe. Năng lực tri thức này nó trưởng thành theo với từng ngày cũng là sự thành đạt. Và cái cụ thể nhất là cái sự thành đạt của các vị được tính nhiều mặt á, thì các vị từ lúc nói năng ậm ờ không ra chữ, các vị nói tròn câu là sự thành đạt rồi. Rồi các vị từ cái người dốt không biết đọc chữ A chữ B, các vị đọc được câu chữ tiếng Việt là thành đạt rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, chừng như ta chưa bao giờ hài lòng với những cái mình đang có. Mình vừa thưa với các vị rằng đời sống là một ước mơ kéo dài chưa bao giờ dứt. Thế nhưng mà có những nỗi ước mơ nó nhận chìm lại mình trong băn khoăn, trong bất hạnh, trong lo âu và trong xung động của tâm thức không dừng. Thế nhưng mà có những con người đạt những ước mơ tới đường chân trời. Thế nhưng mà họ vẫn hạnh phúc từng bước đi của họ, chứ không phải là họ vụng về đến nỗi là đợi tới kia họ mới hạnh phúc nghe. Đây là cái điều chúng ta khai thác để chúng ta học điều này. Thưa các vị, ta hãy hài lòng bất cứ những thành đạt gì ta có, và ta cứ đặt cái niềm mơ ước ở đường chân trời, nhưng mà ta đi từ từ và mỗi bước chân ta tới thì ta đều hạnh phúc với từng bước chân ta đang đi. Đây là một loại triết lý sống nó vô cùng là hữu hiệu khi các vị đặt niềm ước mơ trên cao, nhưng mà các vị không bao giờ thất vọng, không bao giờ chùn chân, không bao giờ nản lòng. Rồi cụ thể lại, mình nêu vấn đề này để hỏi nhau rằng là ta đã từng thành đạt bao nhiêu thứ giữa cuộc đời. Nhưng nhìn lại coi, tại sao nỗi bất hạnh, nỗi lo âu, nỗi buồn phiền, hoặc là sự chán nản, hoặc là mình mất định hướng trong đời sống, hoặc là có những lúc mình buông người rũ rượi, chán nản và thất vọng khổ đau, tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì mình thiếu cái triết lý sống là trong đời sống này đặt ước mơ, nhưng mà từng bước đi đến đỉnh Olympus á, mình phải luôn hạnh phúc á, luôn hạnh phúc. Đơn giản là vậy thôi. Và mỗi một người, thưa các vị, họ có quyền đặt cái đỉnh ước mơ của họ ở chân trời khác biệt nhau. Thế nhưng mà mỗi người đều có quyền làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc trên con đường họ đi đến cái điều họ mơ ước nghe. Ví dụ như tôi là ông thầy tu, tôi ví dụ cách cụ thể dễ hiểu thôi. Tôi mơ ước làm chi? Mơ ước làm cái chùa rất to. Thế rồi bây giờ thì không có cái chùa, thì cái điều rất ư là tội nghiệp đó là ngày với đêm tôi luôn băn khoăn, tôi luôn khắc khoải, tôi mơ ước mỗi lần thấy ai nghe bằng hữu nói là bây giờ chùa tôi được xây dựng khang trang thì lòng mình đau như dao cắt. Mỗi lần đi ngang thấy cái chùa người ta rất là hoành tráng thì mình vô cùng là giận dữ, vô cùng căm tức. Thế thì thưa các vị, cũng là một niềm ước mơ. Thế nhưng mà tự mình chuốc khổ cho mình từng ngày từng ngày. Mỗi một ngày là địa ngục nó đến với mình, nó dìm mình nghe. Thế rồi tôi cũng ước mơ có cái chùa vô cùng là tráng lệ để tương lai tôi già tôi nằm dài trong đó cho đệ tử tôi nó đấm bóp chơi. Thế nhưng bây giờ thì chuyện đó nó chưa xảy ra. Giờ tôi vẫn là ông tăng lang thang thôi. Nhưng mà thưa các vị, cái chùa nó xảy ra chừng nào thì không quan trọng, nhưng mà bây giờ niềm ước mơ tôi đặt như vậy, cho nên tôi bắt đầu là có 1 đồng tôi cất 1 đồng, có 2 đồng tôi cất 2 đồng để dành tương lai cất chùa, phải không? Có duyên với bất cứ người đệ tử nào tôi nói đợi đấy, đợi đấy, thầy có chùa thầy nhận làm đệ tử xuất gia, chuẩn bị mọi thứ. Thế rồi thưa các vị, ngày một ngày hai gì không biết, rồi bất thần cái chuyện nó tới thì niềm vui nó tràn ngập trong tâm thức tôi. Nếu chuyện đó là vẫn còn chưa tới thì sao? Tôi thưởng thức từng phút giây trong đời sống này nghe. Tôi cứ đi dạy một cách bình thường. Tôi hết lòng với công tác giáo dục. Tôi lấy niềm vui của việc gieo nhân duyên lành với người làm niềm vui từng ngày từng ngày. Thế thì ước mơ có lớn bao nhiêu đi nữa, nhưng mà tôi không đánh mất từng ngày trong cái chuyện phiền dẫn bất an ganh tị. Và lòng tôi nó luôn tràn đầy hỷ lạc. Không có xung đột, không có bất hạnh, không có tràn đầy giận dữ căm tức gì ai cả. Thế thì từ ví dụ đó là các vị quy chiếu vào đời sống các vị, thì các vị thấy rằng là trong quá khứ tới hôm nay, sở dĩ mình có những phút buồn chán thất vọng là do vì mình đặt ước mơ và mình cứ nghĩ rằng đến bến bờ của ước mơ mình mới hạnh phúc. Mình quên rằng là ta có quyền ước mơ, thế nhưng mà trên con đường đi ta phải làm cho ta tràn đầy hạnh phúc. Đây là ý thứ nhất, đây là điều cần thiết nhất để làm cho đời sống mình hạnh phúc. Ý thứ hai gửi nơi đây để làm thành cái căn bản cho hạnh phúc, đó là mở một hướng đi mới cho ta từ bây giờ. Thưa các vị, là trong quá khứ cho tới hôm nay mình đặt nhiều niềm mơ ước cho đời sống, đổi thay chính mình, mong muốn hoàn thiện chính mình, nhưng mà mình lay quay, mình bất hạnh là do vì mình chưa có cái khả năng là xây dựng cho mình một cái triết lý sống như thế này. Ngay bây giờ thôi, xây dựng một cái triết lý sống mới, đó là ta có quyền ước mơ tới chân trời, nhưng mà trên con đường đi đến ước mơ thì lúc nào cũng là đỉnh ta đang đến. Lúc nào bước chân tới đây thì đây là chỗ tới ước mơ đây. Bước chân tới phía trước thì đây là chỗ tới ước mơ. Mà lỡ nó không có lên được phía trước, nó tụt lui lại một bước thì sao? Cũng là niềm hạnh phúc. Có những việc ta không trông chờ mà nó cứ tới. Thì thưa các vị, thay vì mình đối kháng, mình giận dữ, mình bực bội, mình trách cứ, thì thay vì mình cứ thưởng thức cái việc bất hạnh nó đang tới. Thế thì cái nỗi bất hạnh đó, nếu nó chưa hoàn toàn tan biến thì nó cũng không còn cái lực dụng để nó tàn phá các vị nghe. Ví dụ như cơn giận nó đang bộc phát nơi các vị, nó bùng nổ nơi các vị, thực ra thì chúng ta đều không ai muốn điều này cả. Thế nhưng mà không tránh được là người ta chọc mình, ta xúc phạm mình, ta quỷ nhục mình, ta chà đạp mình. Cái sự xung đột trong trái tim mình nó tự nhiên nó bừng bừng bừng cháy lên. Thay vì mình rất là giận dữ, tại sao tôi đã hứa với lòng rằng tôi không được nổi giận mà bây giờ nó nổi giận. Thế thì từ cái trạng thái nổi giận cộng với cái trạng thái tràn đầy sự hối hận, thưa các vị, cả hai nó nhập làm một, nó hủy diệt mình đi chơi nghe. Thay vì mình để cho tâm mình nó tràn đầy cái sự bực mình do vì mình nổi giận vậy, thì thay vì như vậy thì mình làm một việc vô cùng là nhẹ, không hao năng lực, không tiêu phí sức, mà cứu trị thân tâm mình rất dễ, đó là hãy mỉm cười nhận diện cơn giận nó đang đến với mình. Biết rõ rằng là mi đang giận, và hãy nhìn ngắm nó, thưởng thức nó, mỉm cười với nó, coi nó như người bạn mà lâu ngày, quá lâu ngày mới gặp. Và khi các vị cười với cơn giận của các vị thì nó bốc khói bay đi mất. Thử làm cái, mình đã từng làm rồi. Và cái gì mình làm mình thấy hiệu quả, cho nên mình bày cho các vị rất thật thà nghe. Cái bệnh của chúng ta là khi người ta chọc mình, ta xúc phạm mình cứ nhìn vào người để lý giải và để trút nỗi phiền hận bất an vào người, mình quên rằng là cái cơn giận của người ta, cái sự xúc phạm người ta đổ vào mình, nó chỉ là một nguyên cớ thôi. Còn cái việc chính đó là cái cơn giận của các vị nó đang khởi, thì mình phải trị cơn giận mình trước, chứ đừng có nhìn người ta để kiếm thêm cái chuyện phiền muộn làm chi. Chuyện đó xử lý sao, tức là chuyện đó tính sổ sao, phải không? Chuyện bây giờ là mình nhìn lại cái cơn giận của mình nó đang tàn phá mình đây, mình trị liệu mình trước. Thì thưa các vị, cái cách sống này là một loại sống rất thông minh nghe. Từ cái điều đó mình gợi hướng cho các vị mở một hướng đi mới là ngay bây giờ, ngay nơi đây, ta hãy trân quý đời sống của ta từng ngày. Ta đặt cái định hướng của ta về cái hướng đó, cái đỉnh đến của ta là cái chỗ ấy. Nhưng mà trên con đường đi nhất định rằng là cứ mỗi bước chân đi là mỗi bước thưởng lãm hạnh phúc tự nội. Hãy thưởng thức từng bước chân ta đi, thưởng thức cái đời sống ta đang tiếp xúc với mọi thứ xung quanh. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như ta có một cái chuyến đi du lịch từ đây lên miền Bắc Cali, lên San Jose cho biết thành phố đó. Nghe nói nơi đó cộng đồng người Việt đông lắm, phố xá đông vui, và cái khu chợ người Việt thì nó còn tuyệt vời nữa. Thế rồi mình cắm mắt mình trông cho tới đó, mình mới xuống xe là đi tới cái khu cộng đồng người Việt, vô đó để mua quà, mua cáp và dạo chơi. Thế thì trên con đường các vị đi, các vị quên mất, không nhìn cảnh trí, không thưởng lãm cái đẹp của mỗi nơi các vị đến, các vị qua. Các vị đi lên tới kia thì các vị nhìn thấy, ồ có gì đâu. Trong tâm thức của các vị nó tràn đầy những cái sự suy nghĩ mông lung, và nó luôn chạy trước những nơi các vị đến. Ngồi ở đây thì ta cứ nghĩ tới San Jose, thì cái nguyên tắc là khi tới đó thì tâm thức các vị nó lại chạy ngược về về miền Nam Cali. Rồi các vị vô hình chung nghe vài người nói rằng trên con đường từ miền Nam đến miền Bắc Cali nó có một cái lâu đài, người ta mạ vàng giác ngọc, có phải không? Và nếu anh có dịp ghé đó thì thôi, rất là tuyệt vời. Trên đất Mỹ này chỉ có một chỗ đó mà thôi. Thế thì mình lên tới San Jose, mình nhìn quanh, mình nói chứ chỗ này không có đẹp chi cả, tôi về ghé cái lâu đài bằng vàng nó thử coi ra làm sao. Thế rồi về tới nơi thì chỉ cần nhìn một vòng thì hết chuyện rồi. Thì nó làm bằng vàng thôi, cũng như vàng, nó không khác gì vàng các vị đeo trên tay. Để các vị lại nghĩ, có lẽ là cái chỗ nào khác đẹp hơn. Thế thì cả một đời ta chưa bao giờ thưởng lãm hạnh phúc cả. Dù ta đến cái đỉnh của hạnh phúc, ta cũng không có hạnh phúc. Tâm thức ta nó chạy như vậy. Và từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn lại, thưa các vị, mở một hướng đi mới cho đời sống mà các vị phải làm ngay bây giờ nghe. Các vị phải thấy rằng là ta có quyền ước mơ mai thành Phật. Phải không? Ước mơ cuối cùng. Thế nhưng mà trên con đường thành Phật thì ta có quyền thưởng thức đời sống của người tu tập ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ta có quyền ước mơ rằng là sẽ có lúc ta ngồi thiền được 8 tiếng đồng hồ một ngày. Thế nhưng bây giờ, thưa các vị, chưa bước đến cái trình độ như vậy, ta chỉ ngồi được có 30 phút thôi. Thì mình làm chi? Hãy hoan hỷ thưởng thức cơ thể mình nó đang cho phép mình 30 phút. Rồi tinh tế hơn nữa, thưa các vị, ta thưởng thức được là 30 phút tọa thiền trong niềm hỷ lạc, là ta xả thiền, không hỷ lạc à. Hãy thưởng thức được 5-3 phút lúc xả thiền, so bóp tay chân. Xả thiền xong không thưởng thức được cuộc đời à. Thưa các vị, đứng dậy đi lấy cốc nước uống thì trong quá trình đi thưởng thức được từng giây phút. Tóm lại, người biết sống thì họ thưởng thức đời sống từng sát na một, chứ không phải là từng cái điều kiện họ tiếp xúc nghe. Từng sát na đời sống, từng cái sự tiếp xúc của các vị đối với người, đối với cảnh, đối với đất, đối với trời, đó là hướng ra bên ngoài. Nếu ta đặt cái định hướng mới thì ta có quyền thưởng thức mọi thứ đến với ta. Ta quay vào bên trong, ta nhìn cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận của ta, ta thưởng thức được. Rồi ta nhìn hạnh phúc của ta, ta thưởng thức. Nhìn nỗi buồn ta cũng thưởng thức. Thì hạnh phúc và nỗi buồn không khác gì nhau cả. Chỉ là những điều kiện để làm cho lòng anh nó nở rộ niềm vui thôi. Đây là một loại pháp thực tập chứ không phải là một loại triết lý nghe. Và khi ta thực tập được như thế này thì thưa các vị, các vị thấy là tôi dùng chữ, không có cái chữ nào gọi là tu tập nơi đây cả. Mà khi các vị an trú được như vậy, dụng tâm được như vậy, thì tự nhiên lòng các vị tràn đầy cái chi? Tràn đầy hỷ lạc, đang ở trên cõi thiền, tứ thiền thiên chứ không phải là ở nhân gian này nữa. Không lúc nào niềm vui không tràn ngập cả. Đời sống của mình sở dĩ mình nhăn mày, nhíu mặt, trách cứ, buồn phiền, tại mình không biết thưởng thức đời sống của mình. Mà nếu các vị có thể có một cái chút thực tập như thế này thì thưa đại chúng rằng cuộc đời này nó không đến nỗi là quá là cay đắng để cho các vị phải căm hờn, bực bội, tức tối chi đâu. Đây là điều thứ hai. Thế rồi đi vô thêm điều nữa. Bạn có quyền hài lòng với những gì đang là chính mình. Mình gợi ý nơi đây câu này rất là quan trọng nha. Ta có quyền hài lòng với những gì đang là chính mình trong phút giây hiện tại. Thưa các vị, có thể ngày mai mình chán cái mặt này, mình muốn đổi thay giới tính nha, mình muốn làm cho cái mặt mình nó trẻ hơn, chuyện đó nếu mà tự nhiên mà. Nhưng mà thưa các vị, chuyện đó ngày mai xảy ra. Bây giờ mình có quyền thưởng thức cái mặt của mình như thế này, cái hình hài mình như thế này, sức khỏe mình đang thế này. Điều đầu tiên nó xảy ra rất là tự nhiên, đó là khi các vị hài lòng, các vị bằng lòng, các vị thỏa thích, các vị tự mãn, các vị thấy an lạc với thân tâm của các vị như thế này, thì nó không tạo nên cái xung đột ngay nơi tự tâm. Mọi cái sự thành đạt bên ngoài là để làm cho tâm các vị an hòa hạnh phúc thôi, phải không? Ví dụ như mình muốn có tiền nhiều, ví dụ như mình muốn có chiếc xe đẹp, ví dụ như mình muốn có cái nhà sang trọng hơn, để làm gì? Cái điều kiện, cái nhà, cái xe, của tiền, vân vân, thưa các vị, là để làm cho lòng mình tràn đầy phúc lạc và hỷ lạc nó dâng lên. Thì cái đích của vấn đề là mọi thứ bên ngoài tôi làm để cho lòng tôi nó tràn đầy niềm vui. Thay vì mình làm những thứ bên ngoài, làm cái ngọn nghe, bây giờ mình làm cái gốc, là làm cho lòng tôi tràn đầy niềm vui. Thì cái chuyện ngược lại đó là tất cả những thứ bên ngoài đều trở thành đối tượng để khởi niềm vui cả. Cụ thể thưa các vị, khi lòng ta tràn đầy niềm vui thì nhìn trời mưa cũng vui nghe, nhìn trời nắng cũng vui, trời âm u ta cũng thích. Rồi lòng ta tràn đầy niềm vui thì nhìn mùa xuân, cây cối ra hoa, lá xanh mượt cũng tràn ngập niềm vui. Nhìn mùa thu lá vàng rụng cũng vui vậy. Nhìn mùa đông thấy cây cối nó trơ cành, nó chịu đựng, thì thưa các vị cũng không buồn bao giờ. Chắc như vậy đó. Ai ở miền Đông Hoa Kỳ chứng nghiệm về bốn mùa đi ngang qua, các vị thấy rằng là rõ ràng là nếu ta có niềm vui trong lòng thì không có chuyện ủ ê vào mùa đông nghe. Thế rồi nếu các vị không có cái niềm vui trong lòng, các vị đang ở giữa vùng cây cối xanh mượt mà, các vị có ủ ê không? Ủ ê chứ. Lòng mình đang buồn thì thưa các vị, người ta cười mình cũng giận nữa. Còn lòng mình đang vui thì người ta buồn mình cũng mỉm cười được, chồng ta cười được. Đó, nguyên tắc là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, hãy bằng lòng với chính ta trong phút giây hiện tại là một nguyên tắc sống á. Nhìn ở mức độ thăm dò cạn vào đời sống á, các vị thấy là tất cả loài động vật, không có loài động vật nào nó không hài lòng với đời sống vật lý của nó cả. Đành đặng cái chiều thăm sâu thì nó khác, nhưng mà mình nói cái mặt cạn nhất là đời sống vật lý thôi. Không có con chim rừng nào nó thất vọng, nó khổ đau. Và cũng không có con thú hoang nào trong rừng mà nó đến bệnh viện để nó trị liệu gì bệnh tâm thần, bệnh khùng, bệnh điên á, không có. Không có thần kinh căng thẳng gì hết á. Và khi nó ăn xong rồi, thưa các vị, nó nằm rủi dài, nó không hề bận biểu ngày mai nó phải có thức ăn cùng không, nó không có lo lắng gì cả, nó luôn hài lòng và mãn nguyện. Có điều, thưa các vị, cái trình độ tâm thức nó chưa tiến đến chiều cao, do vì nó chưa có quá khứ để ưu tư, chưa có tương lai để toan tính. Đạt đến cái trình độ tri thức con người là có quá khứ rất dài để người ta nhớ về, có tương lai rất xa để người ta mơ ước. Và nếu chúng ta có sự thực tập nhất định thì ta vươn lên chiều cao hơn điều này nữa nghe. Ta có quá khứ rất là xa để ta nhìn về, có tương lai rất xa để ta mơ ước, nhưng mà đồng một lúc ta cũng là người đứng lên trên hai cái tầng đó để thưởng lãm đời sống của chính ta. Nếu quy chiếu vào pháp thực tập thì các vị có quyền chìm ngập trong quá khứ để mình bị nhận chìm trong nỗi khổ của tháng năm dài đã đi ngang qua. Các vị cũng có quyền để cho mình chìm trong cái xung đột lo lắng bất an của tương lai. Thế nhưng mà các vị còn có một cái quyền cao quý vô cùng, Thượng Đế cũng không ban cho các vị được, đó là cái quyền đứng lên trên hai cái chiều hướng tâm thức đó để nhìn cái phần dưới này nó đang chảy ngược chảy xuôi . Và khi các vị hiểu được điều này thì các vị thấy là pháp hành trì của Phật dạy là quan sát tâm hành, quan sát cảm thọ, nó đi trên cái chiều hướng này đây. rồi ứng dụng cái điều này vào những pháp tu ta từng thực tập thì các vị thấy rất rõ nghe. Khi nếm được hương vị pháp để thực tập thì cái điều này nó phải xảy ra thôi. Mình luôn an trú ngay phút giây hiện tại, luôn quan sát được mọi thứ vận hành, luôn đặt cái mơ ước tương lai đến đường chân trời, thế nhưng mà cũng vẫn đang vô cùng hạnh phúc với những điều kiện mình đang tu tập, còn tập tè đây, còn bước một bước tới hai bước lui đây, cũng vô cùng là phúc lạc. Không có nản lòng, không có chán ngán, không có bất an, không có thấu về địa tâm gì cả. Nó là như vậy, nó là như vậy. Và một cái gợi ý để các vị đi vào cái chủ đề này. Gợi ý thứ nhất là hãy là chính mình trong từng phút giây. Và cái câu thứ hai, đó là bạn có quyền đặt ước mơ của mình ở đường chân trời. Và bạn cũng có khả năng, hay là bạn cũng nên hạnh phúc trên từng bước chân của bạn. Thưa các vị, hai cái này nó quyện vào nhau nghe. Ý thứ nhất, mình xin thưa rằng là nếu anh không thể làm cho anh hạnh phúc từng phút giây, thế thì dù anh có đặt niềm ước mơ hay là không đặt niềm ước mơ gì, anh cũng bất hạnh. Tại vì anh không biết sống. Còn nếu anh có thể làm được điều là luôn an lạc, luôn hạnh phúc từng bước chân, thế thì anh đặt cái ước mơ anh tới đường chân trời, nhưng mà anh vẫn không có bị những ước mơ kia nó làm cho anh nản lòng, làm cho anh thất vọng, làm anh thối chí. Và nó cũng chẳng làm cho anh trên con đường đi anh bị bức xúc, xao động, bất an như cả. Anh cứ từ từ mà tiến tới, từng bước chân anh đều hưởng thú được đời sống của chính anh, an lạc nơi chính anh. Hai điều này nó là một và nó quyện lại với nhau để nó làm thành cái tính cách sống của các vị giữa cuộc đời. Thế là còn điều thứ tư chia sẻ nơi đây. Hy vọng là bữa nay không có làm ăn quá giờ, thì như bao nhiêu buổi học rồi cứ làm cho nó dài quá, tới 1 tiếng 50 phút. Mà càng dài thì tụi anh chỉ làm phim chỉ rầu, dài quá cắt mệt. Điều thứ tư xin gợi ý nơi đây một điều là từ sự tội nguyện bên trong, hướng cái nhìn vào vạn hữu nghe. Và gợi ý nơi đây mấy điều thôi. Ý thứ nhất, khi có sự tội nguyện. Gợi ý thứ hai, phóng mắt nhìn vạn vật. Ý thứ ba, vạn pháp được phản chiếu từ cái nhìn của bạn nghe. Thưa đại chúng, cái điều rất tất nhiên là tâm thức các vị nó tràn đầy sự tội nguyện, tràn đầy hỷ lạc, thì nó tạo thành cái nền vô cùng vững cho đời sống các vị, cho nhân cách các vị, cho cái sự suy nghĩ của các vị, cho sự phán xét của các vị luôn nghe. Người ta có một trái tim đầy độ lượng thì người ta nhìn mọi việc bằng con mắt độ lượng. Ta có một trái tim rất là chật chội, đầy thù hận đắng cay thì ta nhìn mọi người bằng con mắt thù hận đắng cay. Người ta có một cái trái tim đầy thánh thiện thì thưa các vị, họ nhìn cuộc đời thánh thiện cả. Nó là như vậy. Và cái từ người ta hay dùng ví von, đó là anh mang kính như thế nào, anh nhìn sắc màu trần gian như thế ấy. Phải không? Từ cái điều này chúng ta khai thác, thưa các vị, là cái nội dung đời sống bên trong của các vị nó làm thành hạnh phúc hay khổ đau cho các vị ạ. Ở đây Ngài Đăng Lai Đạt Ma gợi ý cho chúng ta là hãy làm bật khởi niềm vui tự nội. Hãy cảm thấy tội nguyện với bất cứ những gì ta đang có. Rồi từ cái điểm này, thưa các vị, mình đi vào kho tàng giáo lý Đạo Phật hoặc đi vào những pháp hành trì để có được cái sự thực tập nhất định, để thanh lọc tâm thức, để chuyển hóa tâm thức, để nâng cao đời sống của các vị lên ở tầng cao, nó lành thiện. Thế thì thưa các vị, hai phẩm tính nó cùng dâng lên một lúc nghe. Điều thứ nhất là cái phẩm tính lành thiện nó lại tương ưng với cái niềm hỷ lạc vô cùng lớn. Kỳ thực rằng là ác tâm, ác hạnh Có thể là nó tạo cho người ta một vài giây phút đã nư khi người ta trút cái sự phiền muộn giận hờn vào đối thủ của họ. Thế nhưng mà sau đó thì thưa các vị, cái quả hiện tiền dội ngược lại. Dội ngược lại bằng cái sự thù hận con người. Dội ngược lại bằng tâm thức của các vị, nó luôn bị dằn vặt cấu xé. Không có một người nào gây nghiệp ác mà trong trái tim của họ nó không có tràn đầy những cái sự ân hận hoặc là những cái sự đen tối cả. Giấc ngủ đã bất an, đời sống đã bất an, nỗi lo sợ phập phồng nó luôn có mặt. Thế thì thưa các vị, mình nuôi dưỡng mình bằng đời sống tu tập, bằng đời sống nghĩ suy, bằng đời sống từng bước đổi thay để thiện lành, nó tạo thành cái phẩm chất lành thiện bên trong. Và cái phẩm chất lành thiện này nó đi đôi với cái niềm vui và sự tội nguyện á. Hay nói cách khác gì là pháp lành nó tương ứng với Niết Bàn á. Pháp lành nó luôn tương ứng với hỷ lạc. Còn pháp ác nó luôn tương ứng với khổ đau, trần lụy và địa ngục. Hai cái điều này nó rõ ràng thôi à. Lành với dữ nó luôn như vậy, không có cách nào khác được cả. Và cũng chẳng có vị thần linh nào làm cái việc này cho các vị nghe. Quả báo nó đến liền trong cái nghĩ suy của các vị, phê phán của các vị và hành động của các vị, nói năng của các vị. Thế cho nên, thưa đại chúng, là cái sự tội nguyện này đành rằng là trong phẩm chất tâm thức các vị đã có, nhưng mà không phải tự nhiên mà có, mà phải do cái công trình các vị chuyển hướng tâm thức, các vị định hướng cho đời sống của mình đi vào con đường lành thiện, phát triển được cái năng lực yêu thương, vị tha và năng lực trí tuệ thì nó mới thành tựu được cái sự tội nguyện từ bên trong tâm thức của các vị. Hạnh phúc bên trong tâm thức của các vị, phúc lạc tràn ngập bên trong của các vị. Tất cả những điều này người ta có thể dùng một cái tên là cái sự tội nguyện bên trong tâm thức là như vậy. Cái con đường của những nhà tâm lý học họ phân tích rằng là bản chất con người là dục. Khi họ thỏa mãn được dục thì mọi thứ giữa trần đời này có thể không gây cái bức xúc xung động của họ. Nhưng mà thưa các vị, cái nhìn của nhà tâm lý học họ chỉ nghiên cứu cái mảng cạn của vật lý thôi. Trong khi đó thì cái nhìn của Đạo Phật nó không phải là nghiên cứu trên cái thể chất, tức là cái sắc quẩn của các vị. Mà Đạo Phật còn nhìn bốn chiều kích sâu hơn, đó là thọ tưởng hành thức. Cho nên cái nhìn của nhà vật lý như là ông gì, ông Phil hả? Nói thì không có phải là hoàn toàn chính xác đâu, nó chỉ đáp ứng được một phần rất là cạn của đời sống, do vì ông quan sát cái sinh hoạt của tất cả những con người được gọi là tâm thức họ đầy khủng hoảng và họ lâm vô tình trạng bất hạnh, cho nên họ trở thành cái ác. Rồi ông căn cứ trên cái nền tảng đó, ông thiết lập cái nền tảng phân tâm học của phân tâm Tây Phương, thì thưa các vị, nó không giống với cái tuệ giác của Đức Thế Tôn khi nhìn về con người. Tức là lặp lại cái điều mình thưa. Thưa các vị, muốn có được sự tội nguyện bên trong tâm thức của các vị, hay là muốn có được sự an lạc nhất định trong tâm thức các vị, nó không phải là cái món quà tự nhiên nha, mà nó là cái con đường đổi thay nhân cách, con đường đổi thay suy nghĩ, con đường hành trì thiện pháp của chúng ta. Tại vì thiện pháp nó tương ứng với niềm vui, tương ứng với hỷ lạc, nó tương ứng với cái sự mãn nguyện. Và cao vời đó là thiện pháp, nó tương ứng với Niết Bàn. Thế thì thưa các vị, khi cái sự tội nguyện nó đòi hỏi rất là nhiều cái yếu tố để thành tựu, chứ không phải nói mà chúng ta làm được. Các vị hãy ghi nhận điều này để bắt đầu vào con đường quyết định cho vận mệnh đời sống mình. Điều thứ hai mình khai thác đó là khi bên trong của các vị mà có sự tội nguyện, tức là nó đủ pháp lành, nó có an lạc, hay nói cách khác là nó có pháp để hành trì. Các vị đang đi trên con đường tiến về hướng chân thiện mỹ nghe. Đường chân trời chúng ta đặt phía xa là con đường tột cùng của chân thiện mỹ, tức là thành tựu quả vị giác ngộ viên mãn đó. Và khi các vị có được niềm hỷ lạc trong từng bước chân, thì trên con đường các vị đi, các vị phóng mắt nhìn bất cứ nơi đâu thì các vị cảm thấy là lòng mình nó rạng rào niềm vui và phúc lạc. Trên con đường của người tu đi, thưa các vị, không có kẻ thù nghe. Chỉ có người cảm thông với ta và chưa cảm thông với ta, chứ không có kẻ thù. Kỳ thực rằng nếu ta đang thực tập thì điều này nó phải xảy ra nghe. Không có người đáng ghét, chỉ có người họ chưa thể cùng một chí hướng với ta, cùng một niềm tin như ta, cùng đi con đường tâm linh như ta thôi, chứ còn kẻ đó không phải là người đối nghịch. Nên nhớ như vậy. Rồi các vị quay lại, các vị nhìn cái con người nói ra những câu này, câu tuệ ngữ này. Rõ ràng rằng là dù người ta có hủy diệt cả dân tộc ông, nhưng mà ông chưa nói một lời thù hận. Chưa hề nói một lời thù hận đối với cái kẻ hủy diệt cả dân tộc ông ạ. Giải Nobel Hòa Bình không phải người ta tặng không đâu nghe. Cho con người thực sự có phẩm chất như vậy. Nói tới hết pin luôn. Mà chưa xong nữa chứ. Thưa các vị, là mình lặp lại điều này để các vị lưu ý nghe. Mình vừa gọi rằng là từ cái sự tội nguyện bên trong của các vị, và các vị có quyền phóng mắt nhìn bất cứ nơi đâu thì nơi nó đều phóng ánh sáng cả. Nói theo cái từ kinh văn nó là như vậy. Khi tai anh tràn đầy ánh sáng thì anh sờ vào đâu ánh sáng nó cũng túa ra. Trái tim anh nó tràn đầy nhân hậu thì anh nhìn mọi người ai cũng nở nụ cười nhân hậu với anh. Rồi ngược lại với điều này, thưa các vị, khi lòng mình nó tràn đầy căm tức thù hận, thế thì mình nhìn ai mình cũng căm tức thù hận. Do vậy cho nên cái sự tội nguyện bên trong á, nó đã có mặt thì các vị phóng mắt, các vị nhìn bất cứ nơi đâu thì các vị cảm thấy cuộc đời này nó đang nở nụ cười với các vị. Đây là cái nội dung của vấn đề thứ tư mình khai thác. Thế rồi mình chia ra những cái phần để cho các vị có thể đi vô và bắt đầu sự thực tập, đó là cái sự tội nguyện nó không phải là cái việc ngẫu nhiên nó rớt xuống các vị nghe, mà nó được làm thành bằng cái công phu đổi thay nghĩ suy, đổi thay nhân cách, đổi thay hướng đi, và đổi thay từ gốc là cái quan niệm về đời sống của các vị, cái định hướng của các vị trong con đường các vị đi tới nữa. Và từ cái điều này ta có cái nhìn rằng cái sự tội nguyện của tâm thức nó tương ưng với pháp lành. Khi pháp lành có mặt thì sự tội nguyện có mặt, hay nói cách khác là khi pháp lành trong tâm thức các vị đầy thì niềm hỷ lạc có mặt, sự an bình tĩnh lạc có mặt, và cao vời nhất là nó tương ưng với niết bàn. Cho nên cái sự tội nguyện nó có mặt bên trong các vị thì nó tràn đầy pháp lành, nó tràn đầy hỷ lạc. Thì từ cái nền đó, thưa các vị, mình phóng mắt nhìn vạn vật, phóng mắt nhìn con người thì bất cứ nơi đâu nó cũng trở thành cái món quà tặng lại cho các vị niềm vui và sự hỷ lạc. Với người tu tập được, họ không có kẻ thù. Trên con đường họ đi, chỉ có người cùng đi với họ và người chưa chịu đi với họ mà thôi. Tức là cảm thông và chưa cảm thông, chứ không hề có người đối nghịch. Và chưa cần đợi đến mình chứng thánh quả. Trên con đường các vị tập tè đi thôi thì các vị phải nhận ra rằng là nếu tâm thức mình mà nó còn khởi ác niệm với tất cả chúng sinh thì các vị đang làm thui chột bồ đề tâm của mình. Trên con đường mình tu mà mình thấy có nhiều người mình không thể thương được, không thể chấp nhận được, thì các vị thấy rằng là dường như mình chưa đi đúng con đường tâm linh mà mình đã chọn. Ý thứ ba, thưa các vị, vạn pháp được phản chiếu từ cái nhìn của ta. Để đi sâu vào pháp hành trì, có hai phần mà các vị nhận diện điều này. Phần thứ nhất là từ cái nguồn nỗ lực tu của các vị mà các vị nhìn người. Điều này mình muốn hàm chỉ rằng khi các vị nhìn người mà các vị còn cay đắng, còn phê bình, còn phán xét, còn thấy họ khó ưa, còn thấy họ không dễ thương vân vân, thì biết rằng là ta có tất cả những phẩm tính đó. Thấy người ta đáng ghét thì biết rằng là cái phẩm tính đáng ghét nó có nơi ta rồi đó. Đây là cái sự phản chiếu tự nhiên thôi nghe. Không thể cảm thông với người, không thể mở lòng thương yêu con người và không xót xa trước nỗi đau của người thì biết rằng là năng lực tu của chúng ta nó chưa đổi thay là mấy. Ác pháp nó còn nhiều. Đây là ý thứ nhất. Tại vì dạng pháp nó luôn phản chiếu nơi tâm thức các vị. Ý thứ hai, trong tâm thức các vị mà nó tràn đầy phước lành hay là nó tràn đầy cái năng lực giác ngộ thì các vị Nhìn bất cứ một người ác nào, các vị cũng sẽ nhìn ra cái phần thiện nơi con người đó. Nhìn bất cứ kẻ đáng ghét nào, các vị cũng thấy được cái điều dễ thương nơi họ. Hai cái điều này, nó là một pháp thực tập hay là một loại thước đo đối với đời sống tiến bộ cũng không tiến bộ trên con đường tu của ta. Và mỗi ngày, thưa các vị, mình đều tiếp xúc với điều này nghe. Các vị nhìn, các vị ghét, các vị thương, các vị nhìn thì các vị phê bình, các vị nhìn thì các vị cảm thấy người này khó ưa, thì các vị biết rằng là lòng mình nó còn chất ngất những nỗi niềm phàm phu, chất ngất những cái phiền não bất an. Mà khi lòng mình còn cái thứ nhiều bao nhiêu thì nó làm đời mình bất hạnh bấy nhiêu. Còn nếu nhìn tất cả người mình tiếp xúc và mình thấy rằng là họ tuy vậy, cho phép mình nói câu đó, họ tuy vậy nhưng có điểm dễ thương chứ. Hay nói theo nhân gian là nếu họ không dễ thương làm sao vợ họ thương họ được. Nếu không dễ thương làm sao chồng họ thương họ được. Cũng có người thương chứ. Thế thì họ có một điểm gì đó dễ thương đó mà ta chưa thấy đó thôi. Tại vì mắt cô ta nó tràn đầy sự căm ghét cho nên ta nhận thấy những điều căm ghét. Chứ nếu mắt ta gắn con mắt của vợ họ vô thì thấy ồ, ông này nhất trong đời. Thưa các vị, không có người nào trên đời này đáng ghét cả. Chỉ có điều là cái điểm dễ thương nó giấu hoặc nó hiển lộ ít hoặc nhiều đó thôi. Và nếu các vị là bậc thánh thì các vị làm gì? Luôn thấy được cái điểm sáng của người ta trong vùng tối nghe. Còn nếu các vị là phàm thì các vị sẽ thấy cái điểm tối người ta trong vùng sáng á. Nguyên tắc là vậy. Thế là đi đến một cái kết luận chứ nói hoài sao. Thưa các vị, là cái này để cho các vị ý thức thực tập nghe. Cái câu đầu mình ghi là suy nghĩ. Thế nào anh sẽ biểu hiện đời sống như thế ấy? Cụ thể nhất là anh suy nghĩ làm sao thì anh làm ra làm vậy. Anh suy nghĩ như vậy thì anh phải làm như vậy thôi. Điều này đúng hay sai? Thưa các vị, là chưa có một con người thông minh nào hay là chưa có một người nghệ sĩ nào, thiên tài nào mà cái đầu họ không thông minh nghe. Họ có một cái sự thông minh nhất định. Từ sự thông minh nhất định ở tâm thức họ, nó biểu hiện ra đời sống họ. Họ làm thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, làm thành những bản nhạc, cái bức hội họa vân vân. Tức là anh suy nghĩ ra thế nào thì cái sản phẩm anh như thế ấy. Picasso có một câu nói rất là dễ thương, có thể làm bài học cho chúng ta. Ông nói rằng là có ông thầy bói tới nói với mẹ tôi rằng cái thằng nhỏ này nếu nó đi vào lĩnh vực chính trị thì nó thành một nhân tài của lĩnh vực chính trị, nếu nó đi tu thì nó trở thành giáo hoàng. Rồi hắn nói sao, hắn cười ngất, thế nhưng mà hai đường đó không phải đường tôi đi, cho nên tôi trở thành một Picasso. Tại vì tâm thức của tôi nó có định hướng về hậu quả, phải không? Và do vậy cho nên thưa các vị, trên cái con đường hậu quả, một hôm tôi hỏi chứ ông vẽ để làm gì? Ông nói tôi vẽ để vẽ thôi, không phải để làm gì hết. Tại vì vẽ là niềm vui, vẽ là sự thể hiện, vẽ là niềm hỷ lạc, chứ không phải vì tiền. Ta biết rằng là trong đời ông những cái tác phẩm tranh của Picasso đâu có bao nhiêu tiền. Và dường như ế gần chết, phải không? Cho nên đổi chết trong tình trạng đói nghèo mà. Thế rồi sau đó thì dần dần người ta khám phá đây là tác phẩm của nhà thiên tài. Từ những bài học mà nó vớ vẩn bên ngoài quy chiếu lại cái điều mình muốn thưa nghe. Thưa các vị, các vị suy nghĩ như thế nào thì các vị biểu hiện cái điều đó ra trong đời sống các vị như vậy. Và từ điều này, lót bên sau nó giấu bên sau nó là cái chuyện chi? Thưa các vị, suy nghĩ là cái các vị tạo được, cái các vị đổi thay được nha. Các vị có quyền suy nghĩ về hướng này, các vị cũng có quyền suy nghĩ về hướng khác. Và điều này nó là một quá trình thực tập chứ không phải là cái chuyện tự nhiên xảy ra nha. Anh có quyền thực tập để anh suy nghĩ như một bậc thánh. Anh có quyền thực tập để anh suy nghĩ, anh phán xét như những tên côn đồ đường phố. Anh có quyền suy nghĩ và thực tập để mang lợi ích đến cho một quốc gia. Anh cũng có quyền suy nghĩ để chỉ mang lợi ích đến cho tự thân anh thôi, ai chết mặc ai. Thế thì thưa các vị, cái điều này nó không loại trừ một con người nào trên hành tinh này cả. Từ người lãnh đạo quốc gia, Nếu họ có cái suy nghĩ như vậy thì họ làm chi? Họ bán nước. Từ một con người lãnh đạo quốc gia dù bé nhỏ nhưng mà họ có một cái suy nghĩ khác thì đất nước họ trở thành niềm ngưỡng mộ cho hành tinh này ạ. Các vị biết rằng là thủ tướng Bhutan đó, ông nói chuyện thưa các vị là cách đây mười mấy hai mươi năm trên cái diễn đàn Á Châu, ông nói chuyện người ta cười ngất. Tại vì ông trình bày rằng cái mức độ thu nhập của người dân ông á, ông không cần quan trọng, mà cái mức độ thu nhập hạnh phúc người dân mới là chuyện đáng nói. Và ông chẳng làm gì cả, nhưng mà một năm ông hiến cho hành tinh này là bao nhiêu triệu mét khối oxy đó. Tại vì họ bảo vệ rừng cả một quốc gia nghe. Thế thì thưa các vị, cái suy nghĩ như thế nào làm thành nhân cách như thế ấy? Cái suy nghĩ anh là một loại suy nghĩ bán nước, thì anh lãnh đạo quốc gia anh bán nước đó. Suy nghĩ anh là vì vạn con người trên đất nước anh muốn cống hiến hạnh phúc, cống hiến hòa bình, cống hiến sự an lạc, thì anh làm được điều này. Và anh trở thành chi? Người ngưỡng mộ trên hành tinh này. Anh suy nghĩ ngược lại thì anh trở thành kẻ tội đồ, không phải đời này mà ngàn đời sau người ta đều chửi đó. Thưa các vị, dù cho nhà Trần họ có ơn lớn xây dựng quê hương đất nước, thế nhưng mà Trần Cái Tắc thì vẫn cứ Trần Cái Tắc, chứ Trần Cái Tắc không thể là Trần Nhân Tông Kháng Nguyên nghe. Rồi nhà Lê giành được nền độc lập từ tay giặc Minh. Thưa các vị, mất tới 10 năm nằm gai nếm mật khởi binh ở Lam Sơn và đuổi được giặc Minh về khôi phục biên cương quốc thổ. Nhưng mà nếu cuối đời Lê sinh ra một anh Lê Chiêu Thống thì vẫn là Lê Chiêu Thống bán nước nghe, không đổi thay được. Thế thì từ những cái ví dụ linh tinh đó, rồi trở lại cái chuyện mình đang nói, không thôi mình đi xa. Thưa các vị, là anh suy nghĩ như thế nào thì anh biểu hiện ra như thế ấy. Và đời sống này, sự suy nghĩ là cái có thể đổi thay được, chứ không phải là nó là một loại định nghiệp bắt anh phải nghĩ như vậy. Anh có quyền suy nghĩ hướng này, anh có quyền suy nghĩ ngược lại, anh có quyền suy nghĩ chỉ vì lợi ích riêng anh, anh cũng có quyền suy nghĩ là lợi ích cho ngàn con người được chứ. Và điều xin thưa nơi đây đó là cái sự suy nghĩ ấy nó có mất tiền mua không? Không nghe. Thế nhưng mà nó lại ảnh hưởng cho đời sống của ta ngay bây giờ và trong tương lai. Và nếu nó có quyền uy thì nó ảnh hưởng cho ta, ảnh hưởng cho người bên cạnh của ta, đó là vợ ta, chồng ta, ảnh hưởng đến bàn dân thiên hạ. Nếu anh là người lãnh đạo một quốc gia nghe. Cho nên hãy nhớ, anh suy nghĩ như thế nào thì đời sống anh sẽ biểu hiện như thế ấy. Hãy cẩn trọng với sự suy nghĩ của các vị từng bước ấy. Đấy, thứ hai, đây là một câu hỏi ấy. Có phải là mình cần đi đến đỉnh điểm, đến đích mới có niềm vui, mới có sự tội nguyện ấy? Thứ không, anh hãy làm cho từng bước chân đi của anh đến đỉnh Olympus là sự tội nguyện từng bước nghe. Hãy làm cho niềm vui theo bước chân anh. Anh đi tới, nó đi tới, anh đi lui, nó đi lui, anh ngồi, nó ngồi theo. Hãy thông minh làm điều này trong đời sống. Và cái câu cuối cùng quy kết đó là thế này: cái đạo quả, giác ngộ, giải thoát, an lạc của các bậc thánh. Thưa các vị, là cái đạo quả an lạc giải thoát của các bậc thánh đó không phải là đạt đến mới an lạc, hạnh phúc, giải thoát, mà đang tu là đã có điều này nghe. Đang thực tập pháp là chuyện này nó phải xảy ra. Giản dị nhất, các vị đối chiếu vào pháp thiền tứ niệm xứ đó, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, rồi có những hơi thở gì nữa, cảm giác toàn thân an lạc tôi thở vào, cảm giác toàn thân an lạc tôi thở ra. Thế thì đừng nghĩ rằng đến đích mới đạt được sự an lạc, giải thoát, hạnh phúc. Thứ không, ngay anh đang bước từng bước chân, ngay anh đang thực tập pháp, ngay anh đang hành trì là an lạc, hạnh phúc, giải thoát nó liền có mặt lúc anh đang bước từng bước. Cái điều này thưa các vị, đọc vào kinh văn các vị nhận ra ngay. Đủ rồi, thôi dừng ở đây nhé, còn gì nữa đâu nói. Xin mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy.